Chàng rể quyền thế, chương 682, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Trịnh Tuyết Dương hiếm khi lại rảnh rỗi, cô xuống dưới nhà lại bắt gặp Trịnh Khánh Vân đang la hét muốn mua một bộ quần áo mới, thế nên cô đã đưa Bùi Nguyên Minh cùng đi mua sắm với em gái bảo bối của mình. Thật tiếc vì Trịnh Khánh Vân là một đứa trẻ nhỏ mà lanh lợi, hơn nữa lại có khiếu thẩm mỹ riêng, sau khi tham quan một số trung tâm mua sắm, cô ta vẫn không thể tìm thấy quần áo phù hợp. Tuy nhiên, cho dù Bùi Nguyên Minh bị lăn lộn đến quá sức nhưng anh lại rất thích cuộc sống như thế này. Bình bình thường thường, mua sắm, ăn uống, loại người bình thường này sống trong tầm nhìn của anh, tràn đầy ánh nắng chứ không phải mưu mô như tranh giành quyền lực. Thật không may, anh đã được định sẵn là không thể sống một cuộc sống bình thường như vậy. Sau khi hưởng thụ và đi dạo đến buổi tối xong, Bùi Nguyên Minh không thể chịu đựng được nữa. Không được, tôi đã đi dạo cả ngày nay rồi, tôi vẫn còn chưa ăn gì nữa. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Dù sao thì tôi cũng cần phải ăn cơm trước đã. Nếu không tôi sẽ không đi. Thấy Bùi Nguyên Minh nói với vẻ mặt kiên trì và nhất quyết phải được ăn gì đó, Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân chỉ có thể đồng ý ăn trước. Ở phía trước không xa chính là Tháp Dương Thành. Chúng ta đến nhà hàng xoay đó ăn một bữa đi. Tôi tới đó đặt chỗ trước. Bùi Nguyên Minh không thèm tìm chỗ nào khác ở nơi đó, cứ như vậy đến nhà hàng của mình dùng bữa, ở nơi đó thì rất yên tĩnh, không chừng anh còn có thể tìm được một chỗ để nằm. Rốt cuộc anh thực sự đã mệt mỏi sau khi đi bộ cả ngày. Khi đến Tháp Dương Thành, anh không ngờ rằng lượng người ở đây lại đông gấp 10 lần bình thường. Cũng có rất nhiều người mặc quần áo sặc sỡ, trên tay cầm que sáng, họ đổ dồn về một hướng, không những thế bọn họ vẫn còn đang hô vang tên thần tượng của mình. Dương Duyệt, anh yêu em, anh Thái Khôn, em muốn sinh cho anh một em, a a a a, bé. Tất cả các loại âm thanh được trộn lẫn với nhau, khung cảnh cực kỳ ồn ào không khỏi khiến người ta đau đầu khi nghe thấy. Bùi Nguyên Minh vừa mới cau mày, nhưng Trịnh Khánh Vân lại cảm thấy rất vui. Thì ra là vậy, hóa ra là nam thần nữ thần của tôi đã đến đây. Hôm nay bọn họ thực sự có hoạt động ở Tháp Dương Thành sao? Nói xong, Trịnh Khánh Vân mang theo Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương với vẻ mặt vô cùng hứng thú tiến lên phía trước. Ở hướng đó, có một thang máy độc quyền dẫn đến nhà hàng xoay của Tháp Dương Thành, Bùi Nguyên Minh không nói gì. Nhưng sau khi bước vào trung tâm thương mại bên trong Tháp Dương Thành, Bùi Nguyên Minh đột nhiên chóng mặt. Từ phía nơi này đã chật kín người, đặc biệt là quảng trường trống ở giữa, lúc này một sân khấu đã được dựng lên, ước chừng một lúc nữa sẽ có các ngôi sao lớn biểu diễn trên sân khấu. Đông người đến nổi phía mặt sau sân khấu cũng được lắp kín. Ngoài Dương Duyệt và Thái Khôn đã trở nên nổi tiếng gần đây, còn có nhiều ngôi sao khác ở đó. Mọi người được mời đến Dương Thành để tham gia sinh nhật 100 tuổi của bà cụ tập đoàn nhà họ Bùi. Nghe nói bà cụ thích náo nhiệt nhất cho nên lần này nghe nói tập đoàn nhà họ Bùi đã mời cả một nửa giới giải trí đến đây. Vì những ngôi sao này đã đến một thành phố hạng nhất như Dương Thành, thế nên không có điều gì là không thể làm được ở đây. Trước khi đến dự tiệc sinh nhật đi chạy show trước để kiếm ít tiền, đây thực sự là chuyện bình thường. Góc truyện audio.com. Hoạt động hôm nay tại Tháp Dương Thành chỉ là một trong số đó, nhưng ít nhất đã có gần 2.000 người tập trung tại hiện trường. Hơn nữa nhất thời vẫn có rất nhiều người không vào được. Bùi Nguyên Minh có chút không thể tưởng tượng nổi, những người này làm sao có thể điên cuồng như vậy. Dương Duyệt, Thái Khôn, nhiều giọng nói khác nhau vang lên, điều này khiến các fan vô cùng phấn khích và vui mừng, và Trịnh Khánh Vân hòa vào đám đông gần như ngay lập tức. Đứng đầu sân khấu, lúc này có gần 1 triệu nhân viên an ninh đang làm công tác an ninh, khu vực xung quanh lại càng thêm đông đúc, nơi này được phong tỏa bởi những người hâm mộ này ở bên ngoài. Cảnh tượng này cũng giống như vậy, Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó cau mày hỏi. Khánh Vân đang ở đâu? Trong nháy mắt Trịnh Khánh Vân đã biến mất không thấy tăm hơi. Cách chương.